Chương 732, Thánh giả chi tâm. Rống, cuồn cuộn hắc bạch long tức gào thét mà xuống, nếu là lâm vào trong đó, cho dù là pháp vực cảnh cường giả, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị ma diệt pháp vực, hóa thành hư vô, trừ phi pháp vực cường giả cũng có được thánh bảo tương hộ. Mà lúc này, ở vào hắc bạch long tức phía dưới Yêu Yêu, thân thể mềm mại thon dài, tự hồ là lộ ra cực kỳ đơn bạc, phản phất sau một khắc, nữ hài xinh đẹp để cho người ta kinh tâm động phách này, lại sẽ tan thành mây khói. Tất cả mọi người là không đành lòng lắc đầu, mà tại trong ánh nhìn chăm chú của vô số đạo ánh mắt kia, Yêu Yêu cũng là vầng trán khẽ nâng, lộ ra cổ ưu nhã trắng nõn, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn chăm chú hắc bạch long tức cuồn cuộn kia. Nàng duỗi ra tay nhỏ, trong lòng bàn tay tự hồ là có thần bí chất lỏng màu vàng óng dũng mãnh tiến ra, chất lỏng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một chi màu ám kim nguyên văn bút, tại trên thân bút kia, khắc rõ giữa thiên địa cổ xưa nhất đường vân, giống như cùng thiên địa cùng sinh. Tay nàng nắm màu vàng nguyên văn bút, cổ tay trắng nhẹ rung, ngòi bút chính là từ trước mặt hư không rơi xuống, một vòng kim quang trống rỗng hiển hiện, đạo kim quang kia cong cong xoay xoay, mang theo huyền diệu vận vị, giống như cấu kết thiên địa, từng đạo kim quang không ngừng xuất hiện, những kim quang vết tích kia tại Yêu Yêu phía trước lẫn nhau kết nối, cuối cùng phản phất là tạo thành một cái cực kỳ cổ lão phù văn kia chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng khi người trông thấy nó, trong lòng đều là mơ hồ dâng lên một chữ tới, trấn. Vô số cường giả nhìn qua phù văn cổ lão màu vàng kia, một chút người tinh thông nguyên văn, càng là ánh mắt lộ ra vẻ si mê, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nguyên văn cổ lão kia đến tột cùng là bực nào tinh diệu, chỉ có người thần hồn cùng thiên địa lấy được cực kỳ mãnh liệt cộng minh, mới có thể khắc họa, mà lại, không biết vì cái gì, bọn hắn cảm giác trước mắt nguyên văn cổ lão này, tự hồ cùng với những cái khác nguyên văn có chút không giống nhau lắm. Bạch mi lão nhân song mi run run, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào nguyên văn cổ lão kia, cuối cùng run rẩy nói, đây không phải đơn giản nguyên văn chi đạo, trong đó thậm chí có nguyên thuật vết tích, nàng đem nguyên văn cùng nguyên thuật kết hợp hoàn mỹ, nàng nhất bút nhất họa ở giữa, không phải đơn giản phát họa nguyên văn, cũng là đang ngưng tụ nguyên thuật, mỗi một bút kia đều tựa như là một thì thiên nguyên thuật, trong khi tụ lại lúc, uy năng khó lường. Trên khuôn mặt của hắn có sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết cảm xúc, như vậy nguyên văn tạo nghệ hắn chưa từng nghe thấy, thậm chí hắn tin tưởng, cho dù là sư phụ của hắn Thương Huyền, nếu luận mỗi về nguyên văn tạo nghệ mà nói, đều là so ra kém trước mắt Yêu Yêu. Oanh, mà tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, Yêu Yêu ngòi bút một chút, nguyên văn màu vàng to lớn kia lập tức hóa thành kim quang phóng lên tận trời, trực tiếp cùng hắc bạch long tức cuồn cuộn kia hung hãn chạm vào nhau, ầm ầm, kinh lôi thanh âm vang vọng đất trời, mà kim quang những nơi đi qua, hắc bạch long tức cuồn cuộn kia tại giằng co một lát sau, cuối cùng là tán loạn ra, giữa thiên địa vang lên vô số hải nhiên thanh âm, ai cũng không nghĩ tới, ngay cả Thánh Nguyên cung chủ tế ra Tru Linh Đồ đều không thể một kích có hiệu quả. Thánh Nguyên cung chủ da mặt cũng là rung lên, trong ánh mắt nhìn về phía trong Tru Linh Đồ kia càng kiên kỵ, đồng thời cổ sát ý kia cũng càng nồng đậm, hôm nay nếu là không đem nàng này chém trừ, đơn giản chính là ăn ngủ không yên. Ông ông, bất quá ngay tại Thánh Nguyên cung chủ trong lòng sát ý phóng đại lúc, cái kia Tru Linh Đồ bỗng nhiên vào lúc này kịch liệt chấn động, Thánh Nguyên giật mình, vội vàng nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy tại trong lúc này Yêu Yêu không ngừng huy động nguyên văn bút, từng đạo huyền diệu kim quang vết tích liên tục không ngừng trống rỗng mà hiện, những kim quang kia tựa như vô số kình thiên trụ lớn xuyên qua hư không mà đi, mà theo những quang trụ màu vàng kia càng ngày càng nhiều, Tru Linh Đồ rung rung cũng là càng ngày càng lợi hại, trong đó tràn ngập hắc bạch âm dương chi khí, thậm chí đều là đang dần dần yếu bớt. Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt có chút khó tin chi sắc, bởi vì hắn phát hiện cái kia Yêu Yêu lại là tại phá giải Tru Linh Đồ, nàng mỗi một đạo kim quang đều là trực chỉ Tru Linh Đồ một chút trung tâm chỗ, sau đó từ từ đem nó rung chuyển, làm cho hoàng mỹ Tru Linh Đồ xuất hiện sơ hở. Phải biết, mỗi một đạo thánh bảo đều là gần như viên mãn sản phẩm, có chứa khó có thể tưởng tượng uy năng, nếu như nói nương tựa theo thực lực cường hãn, ngạnh kháng thánh bảo mà nói, Thánh Nguyên cung chủ còn có thể lý giải, dù sao năm đó Thương Huyền lão tổ liền có thể làm đến, có thể Yêu Yêu loại phương thức này, từ trên căn bản đến trung chuyển thánh bảo thủ đoạn, ngay cả Thánh Nguyên đều chưa bao giờ thấy qua. Nữ hài thần bí tên là Yêu Yêu này, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Một màn này, đồng dạng là bị Thanh Dương trưởng giáo, Linh Kiếm Tôn các loại phương cường giả thu vào trong mắt, bọn hắn cũng là nhìn mí mắt cấp khiêu, hiển nhiên cũng biết Yêu Yêu ý đồ, thủ đoạn như vậy, đơn giản vô cùng kỳ diệu, bọn hắn liếc nhau, đều là cười khổ một tiếng, có một loại nhiều năm như vậy tu hành tu đến trên thân chó đi cảm giác, bất quá đợi đến tỉnh táo lại về sau, bọn hắn cũng là cảm thấy mừng rỡ, nếu như Yêu Yêu thật phá giải Tru Linh Đồ, vậy Tru Linh Đồ đạo này thánh bảo tất nhiên sẽ nhận một chút căn bản tính phá hư, muốn chữa trị không biết muốn phí bao nhiêu khổ tâm, mà đây đối với Thánh Nguyên cung chủ, không thể nghi ngờ sẽ là nghiêm trọng suy yếu, Thánh Nguyên Cung chủ đồng dạng là biết được điểm này, cho nên ánh mắt của hắn lúc này, đơn giản dữ tợn đến như là muốn đem Yêu Yêu nuốt đồng dạng. Đối mặt với loại tình huống này, cho dù lấy tâm tính của hắn, đều là cảm thấy một chút thất thố. Bất quá cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế xuống trong lòng thất thố, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Yêu Yêu chạy ra Tru Linh Đồ, bằng không, như muốn vây khốn càng thêm không thể nào. Đến lúc đó Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn cầm trong tay Thánh Bảo gia nhập chiến cuộc, vậy hắn ưu thế liền thật triệt để không còn sót lại chút gì. Thánh Nguyên Cung chủ ngắm nhìn cái kia kịch liệt run run Tru Linh Đồ, trầm mặc mấy tức, trong mắt có quả quyết chi sắc hiện ra tới. Hắn chậm rãi duỗi ra song chưởng, trong lòng bàn tay không gian thời gian dần trôi qua vặn vẹo, kim quang nhàn nhạt từ trong đó hiện lên. Cùng lúc đó, trong thiên địa này tiếng gió phản phất là vào lúc này ngưng kết. Đông, đông, một đạo kỳ lạ nhảy lên âm thanh từ giữa thiên địa vang lên. Vô số ánh mắt nhìn về phía Thánh Nguyên Cung chủ trong lòng bàn tay, chỉ thấy nơi đó lại là xuất hiện một viên trái tim màu vàng, trái tim dường như có chút nhảy lên, dẫn động nguyên khí giữa thiên địa phong bạo. Đó là cái gì? Trái tim màu vàng sao? Vô số người hải nhiên nghẹn ngào. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua trái tim màu vàng kia, lại là từ phía trên cảm ứng được một chút khí tức quen thuộc. Một lát sau, hai mắt của hắn đột nhiên đỏ ngầu, có thanh âm nổi giận vang vọng mà lên. Thánh Nguyên cẩu tặc. Thánh Nguyên Cung chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái, khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai, hờ hững nói, xem ra ngươi là nhận ra được, không sai, đây chính là Thương Huyền Thánh Giả Chi Tâm. Vô số cường giả trợn mắt hốc mồm. Thánh Nguyên Cung chủ nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay trái tim màu vàng, tại trên trái tim màu vàng kia khắc rõ vô số nhúc nhích phù văn, phù văn thật sâu khảm nạm ở trong trái tim, ngăn cách hết thảy sinh cơ. Năm đó Thương Huyền lão tổ bị thánh tộc săn giết, thánh tộc đem nó thánh giả trái tim luyện chế về sau, xem như ban thưởng ban cho Thánh Nguyên Cung chủ. Đây là tuyệt thế chi bảo, Thánh Nguyên Cung chủ có thể bước vào ngụy thánh cảnh, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những năm gần đây cảm ngộ cái này thánh giả chi tâm. Mà lại một khi hắn đem cái này thánh giả chi tâm luyện hóa thôn phệ, như vậy là hắn có thể đủ tại trong một thời gian ngắn chân chính bước vào thánh giả cảnh. Đương nhiên loại đột phá này chỉ là tạm thời, cho nên nếu như không phải bị bất đắc dĩ thời khắc cuối cùng, Thánh Nguyên Cung chủ sẽ không lựa chọn loại thủ đoạn tát nước bắt cá này. Chỉ cần ta có thể đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, tự nhiên có thể chân chính bước vào thánh giả cảnh, thánh giả chi tâm cũng liền không có bao lớn tác dụng. Thánh Nguyên hít sâu một hơi, hắn không phải là thường nhân, tự nhiên là biết được như thế nào lấy hay bỏ. Nếu như hôm nay không chiếm được Thương Huyền Thánh Ấn, vậy hắn nhiều năm mưu đồ triệt để thất bại, về sau chỉ sợ cũng không có khả năng lại có cơ hội này. Cho nên Thánh Nguyên Cung chủ nhìn chăm chú cái kia thánh giả chi tâm mấy tức, không do dự nữa, đột nhiên cắn răng một cái, song chưởng vừa dùng lực, trái tim màu vàng kia chính là đột nhiên phá toái ra, lưu quang màu vàng vật chất bay lên, cuối cùng tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, bị Thánh Nguyên một ngụm nuốt vào thể nội.